Nhan Ngọc Trâm có quyết đoán, nói hết lời, mới thuyết phục đại sư huynh. Hai vị đi theo ta. Thạch Tiểu Nhạc phía trước dẫn đường. Hai người liếc nhau, mặc dù không rõ hắn có biện pháp gì, lại cũng chỉ tốt đuổi theo. Trên bầu trời kịch chiến còn tại tiếp tục, rất rõ ràng, Phó Tông Minh không yên lòng hai vị khác sư điệt, cho nên chậm chạp đã lui. Mà tại Thiên U Độc Đế rút lấy trận pháp chi lực về sau, hộ cung trận pháp sơ hở bại lộ không ít, bỏ ra mấy canh giờ, tại Nhan Ngọc Trâm hai người trừng lớn ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tìm được một đầu đường ra. Đi. Ba người xuyên qua đại trận, thuận lợi thoát đi. Thu được tín hiệu về sau, Phó Tông Minh đương nhiên sẽ không loạn chiến, cùng Cửu Hợp Võ Đế phối hợp mấy trăm chiêu, tuần tự rời đi. Coi như các ngươi đi được nhanh. Thiên U Độc Đế không có đi truy, dựa vào trận pháp chi lực, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hai người thôi. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực đầu nhập địa lao, chờ hỏi thăm tương quan tình huống về sau, triệt để trầm tĩnh lại. Xem ra nghĩ cách cứu viện sư huynh, nhất định phải tập hợp chí ít ba vị hư nguyên cảnh cao thủ. Từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng đạt được xác thực tình huống, Phó Tông Minh cân nhắc một lát, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Nghĩ gom góp ba người không khó, khó khăn là cam đoan hai người khác không có dị tâm, nếu không ngược lại đối sư phó bất lợi. Nhan Ngọc Trâm rất tỉnh táo. Ngược lại là vị đại sư kia huynh, nghĩ tới liền nhị sư đệ đều thân hãm hang hổ, liền vội đến không biết như thế nào cho phải, hận không thể lập tức triển khai hành động cứu viện. Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ lạnh nhạt, không có ý định quấy nhiễu Tần Lâu hành động, chủ động đưa ra cáo tử. Thạch ca mà giữ đi, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần đạt được sư thúc chỉ điểm, công lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới người trẻ tuổi này cứu mình, cũng cứu được mọi người, hơn nữa còn là Thạch Hiên trung thân tử, Nhan Ngọc Trâm thanh âm có chút ôn nhu. Phó Tông Minh cũng liền bận bịu giữ lại. Đa tạ mấy vị hảo ý, chỉ là, tại hạ muốn tiếp tục truy tra song thân manh mối, thuận tiện lịch luyện. Nếu là ngày khác giao sư thúc không chê, tiểu chất tự nhiên hướng ngươi trần nghi. Một gã hương nguyên cảnh cao thủ chỉ điểm, thắng qua vô số cơ duyên, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng hiểu được, thời cơ chưa tới, dưới mắt hắn có chuyện trọng yếu hơn làm. Phó Tông Minh cười nói, ngươi là rất có chủ ý hài tử, trên đường cẩn thận. Nói thực ra, hắn cũng không tán thành Nhan Ngọc Trâm ý nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc đến cùng quá nhỏ, chờ hắn lịch luyện cái trăm năm, tâm linh càng thêm hòa hợp rồi nói sau, hiện tại tùy tiện chỉ điểm, ngược lại có hại vô ích. Từ biệt ba người, Thạch Tiểu Nhạc như vậy lên đường. Sau đó trong một năm, hắn một bên tu luyện, một bên tiến về Thạch Hiên Trung vợ chồng đi qua địa phương, truy tìm lấy bọn hắn tung tích, đáng tiếc không thu hoạch được gì, công lực ngược lại là tại vững bước tăng lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đầu chuyển tinh di. Thạch Tiểu Nhạc bước qua rất nhiều hòn đảo, đi qua rất nhiều bí cảnh, cũng nhìn được càng nhiều người. Trong bất chi bất giác, một năm trôi qua rất nhanh. Vâng! Một ngày này, trên biển chợt buộc phát ra chói lọi cầu vồng bảy sắc, chớp mắt khắp mảng lớn hải vực. Cầu vồng bảy sắc bên trong, một tòa phiêu lưu hòn đảo chậm rãi xuất hiện, lộ ra một góc của băng sơn. Các ngươi mau nhìn, kia là... Ha ha ha, cầu vồng đảo, hai năm một lần mở ra cơ hội quả nhiên đến. Nơi xa có thật nhiều thuyền, không ít người võ lâm nhìn thấy động tĩnh về sau, từng cái mừng rỡ như điên chạy tới bong tàu bên trên, nhìn qua xa xa kỳ cảnh. Cầu vồng đảo mở ra thời gian mặc dù cố định, nhưng vị trí lại khó mà nắm lấy, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Không lâu sau, trên mặt biển đã nhiều hơn rất nhiều đạo nhân ảnh, chính phi chỉ điện xế phóng tới cầu vồng bảy sắc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 797, 12 thiên mệnh. Chương 798, 12 thiên mệnh. Thu Nguyên Đảo. Một chỗ trên sườn núi. Một gã trên mặt râu quai nón thanh y rìa nam tử đang luyện kiếm, trường kiếm lúc nhanh lúc chậm, mang theo vô số màu đỏ huyễn ảnh, cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện kiếm rung động cùng hoàn cảnh bốn phía, đặt thành vô cùng hài hòa. Gió quét, vân tụ tán, hoa cỏ lắc lư, tính cả kiếm huy động, cộng đồng hợp thành một bộ yên tĩnh lịch sự tao nhã hình tượng, để cho người ta không đành lòng phá hư. Thật lâu, thanh y rìa nam tử dừng động tắt lại, tựa như thả chậm phim khôi phục bình thường tiết tấu, gió, vân, hoa cỏ động tác lập tức nhanh hơn không ít. Phu cận một chút không có hảo ý kẻ nhìn trộm, lúc này cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tinh thần của mình ý thức cũng đi theo lộn xộn, không trở về được lúc đầu tiết ấu. Bọn hắn thế mới biết thanh y rìa nam tử đáng sợ, từng cái trốn cũng không kịp. 45 sợi tâm kiếm chi lực, làm ta kiếm thuật có chất tăng lên. Không có đi quản người xung quanh, thanh y rìa nam tử yên lặng xem, lộ ra nụ cười hài lòng. Một năm qua này, hắn đi khắp rất nhiều nơi. Tâm kiếm chi lực cũng từ ban đầu 29 sợi, tăng vọt đến 45 sợi, mang tới biến hóa đơn giản khó nói lên lời. Quá khứ hắn, theo đuổi đúng thế gây nên kiếm nhanh, gắng đạt tới tại đối thủ không kịp phản ứng lúc đem đánh bại, mà bây giờ, phảng phất là dương cực sinh âm, hắn từ nhanh bên trong, dần dần tìm tòi đến chậm ảo diệu, tiến vào một thế giới khác. Chậm,

từ khác nhau phương vị, khác biệt góc độ nhìn lại, đều sẽ hiện ra khác biệt hình thái. Có thể khẳng định, cầu vồng bảy sắc đẳng cấp, tuyệt đối vượt rất xa phổ thông hư nguyên cảnh cấp độ, cực có thể là đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp. Vung lòng tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc theo đại lưu, xông vào cầu vồng bảy sắc. Xuất hiện ở trước mắt chính là một đầu thất thải thông đạo, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Theo thất thải thông đạo một trận vặn mèo, bốn chu cảnh tượng dây lắc biến, Thạch Tiểu Nhạc đưa thân vào một mảnh non xanh nước biết hòn đảo bên trên, nơi xa có bầy chim bay qua, phụ cận còn có một tràng thác nước nhỏ, trồng chất thanh tuyền thuận đá vụn chảy xuống, thùng thùng rung động. Nơi này chính là cầu vồng đảo sao, không biết sẽ có cái gì khảo nghiệm. Thế nhân chỉ biết cầu vồng đảo nguy hiểm, lại không biết như thế nào nguy hiểm, bởi vì căn bản không có nguồn tin tức, thậm chí có người đem nó miêu tả thành ăn người địa ngục. Cảnh tượng trước mắt, không chỉ có không phải địa ngục, ngược lại cùng nhân gian thiên đường không khác, nhưng Thạch Tiểu Nhạc càng thêm cảnh giác lên, tinh thần lực bùng ra, hắn dự định trước tìm kiếm tình huống lại nói. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, lúc này cầu vồng đảo đã sớm bị giết chóc cùng máu tươi tràn ngập. Ngay từ đầu tiến vào nơi đây người, đồng dạng lơ ngơ, không biết như thế nào mới có thể có đến cơ duyên. Rất nhiều cao thủ bung ra tinh thần lực tìm kiếm, kết quả đừng nói là thiên tài địa bảo, liền một gốc phổ thông linh dược đều không có. Thẳng đến ngày thứ ba, vô số người thất vọng thời khắc, không trung bay tới một chiếc thất giác đèn lồng. Kỳ quái nhất chính là, thất giác đèn lồng bên trong ánh sáng, cũng không phải là màu vàng sáng, mà là thất thải sắc, mỗi một giây lát đều tại biến ảo, cùng bảy đầu rủ xuống đông lúa hô ứng lẫn nhau, tràn đầy mộng ảo cảm giác. Lúc ấy, phụ cận có một vị linh quan cảnh võ giả kìm nén không được hiếu kỳ, phi thân bắt lấy thất giác đèn lồng, rất nhiều cao thủ lo lắng có nguy hiểm, là lấy cũng không ngăn cản, dự định xem trước một chút lại nói. Nào có thể đoán được, bắt lấy thất giác đèn lồng trong nháy mắt, tên kia linh quan cảnh võ giả tính cả thất giác đèn lồng, đồng thời không thấy, phảng phất rời đi vùng hư không này. Về sau lại lần lượt xuất hiện ví dụ như vậy, tăng thêm ở trên đảo không có chút nào tài nguyên, bắt đầu có người hoài nghi, thất giác đèn lồng chính là mấu chốt thời cơ. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tranh đoạt thất giác đèn lồng, chém giết cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá thất giác đèn lồng xuất hiện không có quy luật chút nào. Có khi, nó sẽ xuất hiện ở trên bầu trời, có khi, lại từ trong nước phiêu đến, thậm chí còn có thể không hiểu thấu xuất hiện tại cự thạch bên trong. Nói tóm lại, phương thức thiên kỳ bách quái. Cái này cũng dẫn đến, rất nhiều cao thủ không giành được thất giác đèn lồng, ngược lại là vận khí kinh người võ giả bình thường, thường xuyên có thu hoạch. Một chỗ trong rừng rậm. Chư vị, cho ta bạch thủy đao khách một bộ mặt như thế nào? Một gã mặt có vết sẹo đao khách ngắm nhìn bốn phía, bán thương lượng bán ép buộc nói. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Một tên khác thô hào đại hán rêu cận, ánh mắt lướt qua phía bên phải cách đó không xa, lơ lửng ở giữa không trung thất giác đèn lồng, khó nén tham lam, đối những người khác kêu lên, người này võ công tối cao, chúng ta trước liên thủ xử lý hắn, lại cái khác thương nghị. Cử động lần này lập tức đạt được hưởng ứng, một đám người liên thủ thẳng hướng bạch thủy đao khách, chiêu chiêu chí mạng. Bạch thủy đao khách dĩ nhiên không phải ăn chay, xem thời cơ không đúng, quay đầu liền chạy ra ngoài. Những người còn lại mình giết, ngươi công ta đánh hắn, loạn cả một đoàn. Mắt thấy chỉ còn lại mấy người, bạch thủy đao khách đi mà quay lại, cười gằn giết tới, nhưng này mấy người cũng đều có át chủ bài, cuối cùng lại nháo cái đồng quy vu tận. Tìm được. Vẹn vẹn qua mấy chục giây, một vị mày rậm mắt to, hơi có vẻ chật vật thiếu niên đi tới. Tu vi của hắn chỉ có huyền khí cảnh, có thể ở trong loại hoàn cảnh này sống đến bây giờ, quả thực là thiên chi đại hạnh, không đành lòng nhìn xuống đất bên trên thi thể, thiếu niên bắt lấy thất giác đèn lồng, biến mất không còn tăm tích. Bành. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo cường hoành cương khí hiện lên, phách hậu phương thành hàng rừng cây. Ghê tởm, liền chậm một bước. Dưới bóng cây, lão giả áo xám dậm chân một cái, cũng không dám chậm trễ thời gian, hướng địa phương khác bay đi. Ai biết thất giác đèn lồng còn có bao nhiêu, thiếu một ngọn liền thiếu một lần cơ hội. Chết hết cho ta. Rộng lớn đầm lầy bên trên, một gã đầu buộc khăn trắng, người mặc phù tang võ sĩ phục nam tử miệng chứa lệ cười, trường đao liên hoành, không ngừng có võ giả chết tại đao quang phía dưới. Hóa thành đầy trời tàn chi. Phù Dĩ Kỳ Cun chính là ta Đông Doanh hiếm thấy thiên tài, bọn này trung thổ ngu xuẩn, dám không biết sống chết khiêu khích hắn, quả thực là đáng đời. Hắc hắc hắc, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, nếu là Phù Dĩ Kỳ Cun đạt được cầu vồng đảo cơ duyên, những cái kia trung thổ ngu xuẩn sẽ là biểu tình gì? Nhất định sẽ nhìn thấy. Mấy tên khác nam tử hai tay ôm ngực, đứng ở đằng xa, thưởng thức cái này nghiêng về một bên đồ sát. Làm tên là Nạ Ô Nạ cả Phù Dĩ Kỳ nam tử dừng lại động tác lúc, trọn vẹn mấy vạn bộ thi thể nằm tại dưới chân hắn, trong đó còn có mấy vị lục địa thần tiên. Một chiếc thất giác đèn lồng, xoay tròn lấy xuất hiện. Quá phế vật, danh xưng hội tụ các phương ngoan nhân Tây Hải võ lâm, liền điểm ấy trình độ sao. Nạ ố nạ cả phụ gì kỳ tiếng nói lãnh đạm, gốc gô dẫm lên thi thể, đi hướng thất giác đèn lồng. Thức thời cút ngay lập tức, đừng ép ta giết người. Trong vườn hoa, một đôi tuấn nam tịnh nữ đứng tại thất giác đèn lồng trước, bốn phía chạy đến rất nhiều cao thủ. Có người mở miệng lớn tiếng uy hiếp, một cái quần cuộn đao mang dẫn đầu bổ ra, hư không tựa như vải vóc, bị vô tình cắt đứt. Thần quan cảnh địa tiên, mà lại xem một kích này, rõ ràng đạt đến lục giáp cấp bậc. Rất nhiều cùng đi người thầm kêu suối quẩy, liền muốn rút lui. Nhưng vào lúc này, kinh biến tăng vọt. Chỉ gặp lục giáp cấp bậc đao mang khoảng cách tuấn nam còn có 10 trượng, đột nhiên đụng phải một tầng cứng rắn kiếm khí. Đao mang bỗng nhiên bắn ngược, bay một tiếng, ngược lại đem tên kia đao khách chấn động đến rút lui ngàn mét, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Cái gì? Đám người cơ hồ dọa nước tiểu. Chỉ dựa vào hộ thể kiếm khí, liền đem một vị lục giáp địa tiên chấn động đến trọng thương, nam tử trẻ tuổi này đến cùng là ai? Đi thôi, đi tìm tiếp theo ngọn. Anh tuấn người tuổi trẻ nắm nữ tử tay, lấy công lực dẫn dắt thất giác đèn lồng, thế mà không e dè bị người phát hiện. Quả nhiên, trên đường đi không ngừng có người tụ đến, ý đồ tranh đoạt. Nhưng không có người nào có thể đánh trúng hai người. Làm Tây Hải một vị đỉnh cấp 8 giáp địa tiên xuất hiện lúc, anh tuấn người tuổi trẻ xuất thủ, một chỉ điểm ra, suy, vị kia Tây Hải địa tiên xuất liên tục chiêu cũng không kịp, tiêu thảm đụng nát mấy ngọn núi. T. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lại một chiếc thất giác đèn lồng xuất hiện, khoảng cách tuấn nam tịnh nữ còn có mấy vạn mét, nhưng là không người nào dám động, con mắt trợn trợn mà nhìn xem hai người thuận lợi đạt được, biến mất tại chỗ. Người này ra chiêu kèm thêm long ngâm, không phải là mấy năm gần đây đến, quét ngang thần quan cảnh vô địch thủ Long Kiếm Vương. Rốt cục, có người làm ra suy đoán. Mấy năm trước, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào Tây Hải quần đảo, không bao lâu liền xông ra to như vậy tên tuổi. Nhất là nam tử, lấy một tay phi long kiếm đánh đâu thằng đó. Đến nay không có một vị lục địa thần tiên, có thể trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Mọi người tôn xưng hắn là Long Kiếm Vương, về sau lờ mờ có người nói, Long Kiếm Vương chính là Phi Mã Vương triều nhân sĩ, người ở đó, đều gọi hắn Số Long. Cầu vồng đảo không biết lớn bao nhiêu, khác biệt xóa xỉnh, phát sinh chém giết đẳng cấp cũng khác biệt. Long Kiếm Vương chế tạo động tĩnh đã đủ lớn, nhưng vẫn là không hơn được một vị làn da tái nhợt, bờ môi lại bôi đến đen nhánh nam tử trung niên. Không thấy hắn như thế nào động tác. Một vòng màu đen gợn sóng khuyết tán hướng bốn phía, phương viên 5 vạn mét bên trong, cả người lẫn vật hoa cỏ, tất cả đều vỡ nát thành không khí. Khí thế mạnh mẽ, kéo dài không dứt, dẫn đến một chút lục địa thần tiên đều trốn bước, nhao nhao dọa đến đường vòng mà đi. Ở chỗ này trước hết giết một số người, tựa hồ cũng không tệ. Bờ môi đen nhánh nam tử dạo bước hư không, ở chung quanh hắn, là trọn vẹn mấy chục ngọn thất giác đèn lồng, một đường những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Tuyệt tình tiên hoàng, ngươi thế mà cũng tới. Mấy ngày sau, một gã huyết y hề lão hầu xuất hiện tại bờ môi đen nhánh nam tử đối diện. Tuyệt tình tiên hoàng cười nói, ngươi huyết hà đao hoàng không phải cũng giống nhau sao? Chúng ta thọ nguyên gần, lại không ra sức đánh cược một lần, liền không có cơ hội. Huyết hà đao hoàng im lặng. Nàng cùng tuyệt tình tiên hoàng đều là cổ xưa nhất hư nguyên cảnh võ đế, tiếp qua mấy chục năm, liền đến 3.500 năm thọ tận thời điểm. Cho dù là hiện tại, huyết hà đao hoàng đều rõ ràng cảm giác được, mình khí huyết ngay tại hạ xuống, thực lực cũng không bằng năm đó. Không có người nào muốn chết, nhất là đã từng quát tháo phong vân nhân vật, lại nghe nói lần này sẽ có người đạt được cơ duyên, cho nên huyết hà đao hoàng quyết tâm đánh cược một lần. Nàng tin tưởng, tuyệt tình tiên hoàng cũng là loại tâm lý này. 1.000 năm trước, thiên minh độc đế tiến vào nơi đây, không biết có thể hay không trông thấy hắn. Giống như là nhớ ra cái gì đó, huyết hà đao hoàng đống nhiên cười nói, chỉ là ý cười rất nhanh thu lại. Đối diện tuyệt tình tiên hoàng, sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi, chỉ vì hai người đồng thời liên tưởng đến một người khác. Một cái làm bọn hắn rất cảm thấy sỉ nhục, lo lắng hãi hùng 1.000 năm người. Bọn hắn hẳn là đều đã chết đi, nhất là người kia, có lẽ thi cốt đều thành xám. Coi như không chết, chúng ta cũng không cần kiên kỵ. Muốn có được thất giác đèn lồng, không chỉ có muốn nhìn thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Thạch Tiểu Nhạc vận khí liền không tốt lắm, liên tiếp 6 ngày, không có chút nào thu hoạch. Mắt thấy nửa tháng lập tức liền muốn tới, hắn trực giác cảm thấy sẽ bỏ lỡ cái gì. Ngày thứ 13, ngày thứ 14. Đảo mắt đi vào ngày cuối cùng. Tại tinh thần lực tầng tầng quét hình phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện thất giác đèn lồng, đồng thời người phát hiện còn có không ít, liều mạng hướng nơi đó tiến đến. Ai dám ngăn ta, ai chết. Hết thể tất cả cút. Đồ vật ta tam tướng tán nhân muốn. Khoảng cách thất giác đèn lồng còn có mấy ngàn mét, từng chùm cương khí đã kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ. Trong đó lấy ba bó cường đại nhất, yếu nhất đạt đến trung đẳng lục giáp cấp bậc, mạnh nhất rõ ràng là sơ đẳng bảy hạng A đường. Những người khác tâm lệnh một nửa, bước chân dừng lại. Tại sinh tử trước mặt, cơ duyên cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí vị thứ hai. Nhưng là tất cả mọi người không ngờ tới, dám có người đoạt thức ăn trước miệng cọp, thừa dịp tam đại điệu tiên kịch chiến thời khắc, dẫn đầu vọt tới phía trước nhất, là một vị nhìn bất quá 20 thanh ý liễu người tuổi trẻ. Muốn chết. Tam đại điệu tiên thay đổi đầu thương, gần như đồng thời chấm dứt chiêu đánh phía thanh ý liễu người tuổi trẻ. Không ít người lộ ra trào phúng chi cười, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng phải nhìn có bản lĩnh hay không. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tên kia thanh ý liễu người tuổi trẻ cũng không quay đầu lại, cứ như vậy tiện tay hướng về sau vung một kiếm. Một kiếm đánh ra, tam trọng tuyệt chiêu giống bã đậu không chịu nổi một kích, tại tam đại điệu tiên hoảng sợ tiếng kêu bên trong, thanh ý liễu người tuổi trẻ đã bắt được thất giác đèn lồng. Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 799, trong cổ điện kịch chiến. Chương 800, trong cổ điện kịch chiến. Hai tay chạm đến thất giác đèn lồng thứ nhất khắc, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt trời đất quay cuồng, chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở một mảnh mờ nhạt vô ngần trong sa mạc. Cuồng phong vòng quanh hạt cắt đập vào mặt, chạm đến gương mặt, mang theo điểm điểm nóng rực cùng khô ráo. Nơi này xem như cửa thứ hai sao. Thạch Tiểu Nhạc gần ẩn cảm thấy, cầu vồng đảo không giống như là cơ duyên, càng giống là một loại trải qua an bài sân thí luyện. Đương nhiên, cái này sân thí luyện vô cùng phức tạp, bao gồm các loại thiết kế, tuyệt đối là thế gian nhất đẳng siêu cấp đại thủ bút. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh tốt trạng thái, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, hướng về phương xa lao đi. Không lâu sau đó, nửa tháng kỳ hạn đến. Tây Hải phía trên, bao phủ mảng lớn hải vực cầu vồng bảy sắc, đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một điểm sáng ẩn vào hư không. Đồng dạng biến mất, còn có chậm rãi phiêu lưu cầu vồng đảo. Mặt biển lại khôi phục bình tĩnh, hết thể giống như là không phát sinh qua. Chỉ là đối với rất nhiều thế lực, rất nhiều người mà nói, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Không biết trận chiến tranh đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, ai lại là người thắng sau cùng. Chúng ta mau mau trở về, nhất định phải tại cầu vồng đảo tái hiện trước đó, làm tốt các loại chuẩn bị, lấy ứng đối tương lai biến số. Đây là giang hồ sau cùng bình tĩnh, đại mạc sắp kéo ra, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi, ha ha ha. Trong sa mạc gián đoạn bay vút trọn vẹn 5 ngày, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lấy một vi vừa sông đi đường, tiêu hao công lực mặc dù không có ý nghĩa, nhưng ở loại nguy hiểm này không rõ tình huống dưới, dung không được một điểm qua loa. Xa, xa, xa. Cuồng phong hoàn toàn như trước đây thổi, cắt thước bên trong, đột nhiên nhiều hơn từng cái ưu hoàng điểm sáng, bắn ra tàn bạo mà khát máu lệ mang. Siêu. Một đạo hoàng ảnh bỗng nhiên từ lòng đất nhảy lên ra, phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, cách hắn chỉ là 3 mét, trước đó vậy mà không có phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt. Bước ngoặt nguy hiểm, động tác nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, một kiếm đâm xuyên qua hoàng ảnh cổ họng. Còn đến không kịp buông lỏng một hơi, càng nhiều hoàng ảnh từ khác nhau vị trí nhảy lên ra, dương nhanh múa vớt, bay nhào hướng Thạch Tiểu Nhạc. Những vật này, Thạch Tiểu Nhạc thân sắc đại chấn, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hoàng ảnh dáng vẻ, rõ ràng cùng hắn tại Mẫu Đơn Trấn, thậm chí Tử Kinh Châu trên hoang đảo nhìn thấy quái lông xanh, lông đỏ quái giống nhau như lúc, chỉ là màu sắc khác nhau, mà lại khí thế càng thêm hung ác điên cuồng. Hoàng Mao quái tổng cộng có 36 con, tốc độ nhanh chóng, không kém cỏi thần quan cảnh đê giai địa tiên, thế công chí mãnh, còn hơn. Lợi hại nhất hay là thân thể lực phòng ngự, Thạch Tiểu Nhạc bình thường một kiếm bổ vào trên người bọn họ, thế mà chỉ hoạch xuất ra tấc sâu vết thương, không ảnh hưởng chút nào chiến lược. Công lực tăng lên tới 3 thành, Thạch Tiểu Nhạc một cái phong cực kiếm pháp vung ra, rất mau đem 36 con hoàng mao quái xoắn thành vỡ nát. Bọn hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Tử Kinh Châu hoang đảo tao ngộ, để Thạch Tiểu Nhạc biết, quái lông xanh là có thể thuế biến, như vậy hắn có lý do hoài nghi, hoàng mao quái chính là lông đỏ quái lại một lần tiến hóa. Mà cái này lại dẫn ra phía sau tổ chức thần bí, Bất Tử Minh, tường gặp chương 547, chẳng lẽ nói, Bất Tử Minh cùng cầu vồng đảo còn có quan hệ hay sao? Nhưng vấn đề là, hoàng mao quái chiến lược đạt đến lục địa thần tiên cấp bậc, từ lần này đánh lén nhìn, bản thân cũng không phải vật hy hãn. Bất Tử Minh có thực lực thế này, chỉ sợ liền Thiếu Lâm Võ Đăng cũng không sánh bằng. Đến nay ẩn nấp, đến tột cùng có mục đích gì? Mang theo nghi niệm, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tiến lên. Cùng một thời gian, Ma Hầu Chính lâm vào khổ chiến, đối thủ của hắn là 56 đầu lông đỏ quái vật. Ta muốn hoành hành. Nhiều năm tu luyện, tăng thêm bản thân kỳ ngộ. Ma Hầu Ma Dục thần công sớm đã biến thành càng cực đoan trời muốn thần công. Chỉ gặp hắn hai tay cùng vùng, vô số dục vọng cái bóng xuất hiện, những dục vọng này cái bóng giống như là có ý thức tự chủ, bao phủ lại khác biệt lông đỏ quái. Bành bành bành. Lông đỏ quái bay tứ tung ra ngoài. Đã là nhóm thứ 6. Ma Hầu không khỏi nhăn đầu lông mày. Từ hôm qua bắt đầu, lông đỏ quái xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, số lượng cũng không ngừng tăng nhiều, trước mắt còn có thể ứng phó, nếu là lại nhiều đến mấy lần. chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Xuyên qua rừng rậm, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh thôn hoang vắng nhà cổ, đang lửa được xương trắng hạ nửa chặn nửa che. Ma hầu ánh mắt chớp lên, lại có một lát kinh dị, nhưng hắn cưỡng để lấy lá gan, hướng phía trước bước đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nói không chừng bên trong liền có cơ duyên. A, đây là một gã linh quan cảnh cấp bậc lão giả, tại bốn phía đông đảo quái lông xanh vây công dưới, rốt cục ngăn cản không nổi, bả vai bị cắn một ngụm. Làm cho người dùng mình sự tình phát sinh. Từ bị cắn vị trí bắt đầu, một tầng lục sắc khí tức lan tràn đến lão giả toàn thân, rất nhanh, lão giả bên ngoài cơ thể mọc ra lông xanh, răng bạo lồi, ánh mắt trở nên hung ác, lại chuyển hóa thành quái lông xanh. Mỗi thời mỗi khắc, đều có võ giả tại kịch chiến, nếu như quan sát liền sẽ phát hiện, long quan cảnh phía dưới võ giả, đụng phải tất cả đều là quái lông xanh. Long quan cảnh võ giả là lông đỏ quái, thần quan cảnh võ giả thì là hoàng mao quái, lại số lượng theo tu vi tăng lên mà giảm bớt. Mà bất hạnh bị giết võ giả bên trong, luôn có như vậy một phần ngàn xác suất chuyển hóa thành quái vật, theo cái khác quái vật bắt đầu công kích mặt khác võ giả. Chỉ có tuyệt tình tiên hoàng, huyết hà đao hoàng chờ giải rác mấy người, chưa hề gặp được bất luận cái gì khốn cảnh, ngay tại giữa thiên địa rong ruổi. Tinh thần lực của ta đang bị áp xúc. Đánh chết ba nhóm hoàng mao quái về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Mới đầu tinh thần lực của hắn điều tra phạm vi là 3,500m, mà bây giờ, chỉ còn lại có 3,200m, cho dù vận dụng tinh thần lý thể, cũng chỉ còn lại 6,800m. Không phải tinh thần lực suy yếu, mà là hoàn cảnh đang biến hóa, ảnh hưởng tới tinh thần lực tác dụng. Vài ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc lại giết hai nhóm hoàng ma quái, tinh thần lực điều tra phạm vi, thu nhỏ đến 2.100.000m, về sau là 2.000m, 1,900m. Nửa tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi ra sa mạc, nhưng hắn tinh thần lực cũng triệt để bị phong ấn ở thể nội. Kết quả như vậy chính là, tiếp xuống hắn không cách nào vận dụng tinh thần lực, liên biến trời kích đại pháp đều không thể thi triển. Hả? Lại đi mấy ngàn mét, Thạch Tiểu Nhạc chợt nhìn thấy một tòa cũ nát cung điện. Cung điện lấy cự thạch đắp lên mà thành, đại khái là niên đại quá xa xưa nguyên nhân, mặt ngoài pha tạp không chịu nổi, một ít vị trí thậm chí bò đầy rêu xanh, tại dưới trời chiều, lộ ra thần bí quỷ dị cùng yên tĩnh. Cơ duyên sẽ không vô cớ xuất hiện, cái này có lẽ chính là khảo nghiệm đi. Trong nháy mắt do dự qua về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền hạ quyết tâm vào xem. Kỳ ngộ, nguy cơ cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là cùng tồn tại. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, bỏ qua lần này, tiếp xuống gặp phải đồ vật, chưa hẳn liền sẽ an toàn hơn. Cẩn thận chậm rãi tới gần, Thạch Tiểu Nhạc đi vào cung điện bên trong. Cung điện thông đạo rất dài, cách mỗi mấy chục mét, hai bên mặt tường liền có một khối lồi thạch, phía trên cất đặt lấy thiêu đốt bó đuốc. Hiu hiu hiu. Vô số mũi tên từ trong vách tường đâm tới, lực đạo đủ để xuyên thủng phổ thông thần quan cảnh địa tiên hộ thể cương khí, bất quá cái này đương nhiên không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, nhẹ nhõm xông qua. Về sau là một trận khói đặc, lại còn là tứ đẳng kỳ độc, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né đi qua, túi đầu nhìn lại, trên mặt đất nằm từng cô hoặc mới hoặc cũ thi cốt, hiển nhiên đều là chúng chiêu người. Khanh khanh khanh. Phía trước đống nhiên truyền đến to lớn giao kích âm thanh. Đi qua một cái chỗ ngoặt, thông đạo đống nhiên lớn mấy ngàn lần không ngừng, một đám võ giả đang cùng hoàng mao quái chém giết. Trong đó có bốn cỗ, lúc này đưa tới Thạch Tiểu Nhạc chú ý. Cái này bốn cỗ hoàng mao quái, lông tóc cẩn ẩn lộ ra kim sắc, hình thể cũng rõ ràng so cái khác hoàng mao quái cao lớn không ít. Xung kích ở giữa, lực lượng mạnh mẽ đem không khí đều áp xúc thành một ống quản khí pháo, khí pháo phía trước thì là hừng mang, kia là kịch liệt ma sát sau sinh ra nhiệt năng, đủ để cho long quan cảnh võ giả hài cốt không còn. Về phần khí pháo bản thân lực công kích, rõ ràng đạt đến cao đẳng bảy giáp cấp độ. Nhân loại võ giả bên trong, cũng có ba người mười phần bắt mắt. Một vị là người mặc áo trắng, tết tóc màu trắng dây lụa thiếu nữ. Nàng này binh khí đúng là một cây ngọc chất thước, mặt ngoài tản ra thánh khiết yêu ớt huỳnh quang, mỗi một lần vung ra, nhìn như nhu hòa lực lượng luôn có thể ngăn trở một bộ cao lớn hoàng mao quái xung kích. Một vị là phong thần tuấn nhã tuổi trẻ công tử, cầm trong tay tử gãy xương phiến, thân pháp nhẹ nhàng, né tránh cao lớn hoàng mao quái đồng thời, không ngừng cho đối phương thương tích. Vị thứ ba thì là hoàng y rìa trung niên, làm kiếm khách, công kích lăng lệ tính siêu việt ở đây bất luận kẻ nào. Hàng trăm hàng ngàn kiếm liên tục đâm ra, mặc kệ loại nào tư thế, lại đều có thể đâm trúng cao lớn hoàng mao quái cùng một vị trí, kỹ xảo cùng sức ứng biến, thấy Thạch Tiểu Nhạc cũng than thở không thôi. Ba người riêng phần mình ngăn trở một bộ cao lớn hoàng mao quái, ngoài ra còn có bốn vị cường đại ma tiên, liên thủ đối phó thứ tư cỗ cao lớn hoàng mao quái, còn lại địa tiên thì cùng phổ thông hoàng mao quái loạn chiến. Chỉ là hoàng mao quái lực phòng ngự quá mạnh, tăng thêm có số lượng ưu thế, đã chiếm cứ thượng phong. Huynh đài, mau tới đây hỗ trợ. Thạch Tiểu Nhạc đến tự nhiên không gạt được những người khác, một gã nam tử lúc này hét lớn. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc không có khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ như thế nào, tại nhân loại võ giả cùng hoàng mao quái ở giữa, hắn vẫn là có khuynh hướng cái trước, chuyện sau này hay nói đi. Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về gần nhất hoàng mao quái. Cái sau còn đến không kịp quay người, liền bị đâm cái trước sau thông thấu, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế bốn éo, kiếm khí lúc này đem xoắn nát. Lợi hại. Mọi người tại đây nhãn tỉnh sáng lên. Cần biết cho dù là năm giáp địa tiên, cũng đừng hòng một kiếm giết hoàng mao quái, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuyệt đối là sơ đẳng lục giáp cấp bậc, khả năng còn không chỉ. Có hắn gia nhập, nếu không được cũng có thể ổn định trận cước, không cần mỗi người tự chạy. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm một cái, liên tục đánh chết mấy cỗ hoàng mao quái, chống ra mấy vị địa tiên, đám người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh chiếm cứ chủ động, sau đó thẳng hướng thứ tư cỗ cao lớn hoàng mao quái. Không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, Thạch Tiểu Nhạc duy trì nguyên bản lực lượng, một kiếm đánh ra. Keng. Tia lửa tung tóe bên trong, cao lớn hoàng mao quái lắc đều không hoảng hốt một chút, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, cánh tay run lên liền lùi lại ba bước. Huynh đài cẩn thận, này quái không phải đỉnh cấp 7 giáp điệu tiên không thể đối kháng, chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Trước đó hô Thạch Tiểu Nhạc hỗ trợ nam tử kêu lên. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc gia nhập vây công trận doanh. Cao lớn hoàng mao quái mặc dù cường đại, nhưng đến cùng khuyết thiếu kỹ xảo chiến đấu, tại hơn 10 vị điệu tiên thay phiên giao thế tiến công dưới, bắt đầu liên tục bại lui. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 800, tổ đội. Chương 801, tổ đội. Hỏa Du Chi Tiễn. Hô Thạch Tiểu Nhạc hỗ trợ nam tử tên là Tôn Uy, tu vi đạt đến thần quan cảnh lục trọng, trong tay hắn, to lớn cá sấu cắt buộc phát ra nhiều đám ánh lửa, khép mở ở giữa, không ngừng xung kích cao lớn hoàng mao quái. Huyền Quang Chi Lôi, Kim Sát Diệu. Năm người khác, bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, gặp cao lớn hoàng mao quái thế đi bị ngăn trở, vội vàng phát động công kích, thoáng như thiên hà cương khí hung hăng xung kích tại vết thương. Tê Lạp, màu vàng tươi huyết giống như là nước mủ, cùng với mùi hôi thối tung tóe vẩy mà ra, đem mặt đất, vách tường ăn mòn ra từng cái cửa hang. Còn có hai vị điệu tiên lui ra phía sau không kịp, hộ thể cương khí đều bị xuyên thủng, may mắn không có thương tổn cùng tự thân. Trọng thương phía dưới, cao lớn hoàng mao quái càng thêm cuồng bạo, đám người vội vàng lấy khinh công né tránh, thỉnh thoảng thình lình. Tại lần lượt tiêu hao qua đi, cao lớn hoàng mao quái rốt cục chống đỡ không nổi, ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thật là khó quấn quái vật a. Một gã tú lệ nữ tử thở ra một hơi, nhịn không được lặng lẽ đánh giá đến Thạch Tiểu Nhạc. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Điểm này cho dù là lục địa thần tiên cũng không thể ngoại lệ, nhất là giống từ phương dạng này nữ địa tiên, bản thân thiên phú vô cùng cao minh, thực lực cao cường, lại xuất thân từ đỉnh cấp thế lực. Phổ thông nam tử căn bản không vào được mắt, nhất định phải trong ngoài gồm nhiều mặt, mà lại đều cực kỳ xuất sắc kỳ nam tử mới được. Tại từ phương trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ có cái này đặc chất. Đương nhiên, nàng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ, suy đoán Thạch Tiểu Nhạc hẳn là cùng nàng, khi lấy được thất giác đèn lồng sau cùng môn phái đồng bạn thất lạc. Không có để ý người khác nhìn chăm chú, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn chằm chằm mặt khác ba khu chiến trường. Tựa hồ phát giác được thắng cục nắm chắc, vị kia phong thần tuấn nhã người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, trong tay tử xương phiến triển khai, huyễn hóa ra trùng điệp phiến ảnh. Phanh phanh phanh. Phiến ảnh vô cùng vô tận, tại một lần hô hấp bên trong, thế mà liên tục đánh sâu vào 500 lần, sinh sinh đem cao lớn hoàng mao quái ngực đánh ra đường kính 6 tấc lỗ tròn biên giới, khí kình tiếp tục xung kích, triệt để đem cái sau tăng dã. Thật mạnh. Bao quát Tôn Uy ở bên trong. Mọi người không khỏi giật mình. Mặc dù sớm biết cái này tên là Tô Dịch thần người trẻ tuổi thực lực khó lường, nhưng đây cũng quá mạnh đi. Vừa rồi một cái kia, tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm 7 giáp cấp độ, hóa ra đối phương một mực tại chơi. Chư vị chớ nên hiểu lầm, Tô Mộ sát chiêu, nhất định phải trải qua trước đó xúc thế mới có thể có hiệu quả, tuyệt không phải cố ý lưu thủ, nhìn các ngươi trò cười. Tô Dịch thần mặt như ngọc, khí chất càng là khó mà nói nên lời, để cho người ta không tự giác tin tưởng hắn. Tô thiếu hiệp khách khí, nếu không phải có ngươi, chúng ta chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Mặc kệ đối phương có hay không nói láo, chí ít mặt ngoài, đám người sẽ không cho hắn khó xử. Mấy tên nữ điệu tiên nhìn qua ý cười ôn nhu Tô Dịch thần, càng là mắt lộ ra dị sắc. Cường đại nam tử luôn làm nữ tử miên man bất định, như nam tử này còn nhìn rất đẹp, vậy đơn giản làm cho người khó mà kháng cự. Hừ, tựa hồ không cam lòng bị Tô Dịch thần làm hạ thấp đi. Vị kia áo trắng như tuyết thiếu nữ bỗng nhiên cấp tốc triệt thoái phía sau, lại vọt tới trước, thân thể mềm mại trên không trung tạo thành hai đạo trọng hợp tia chớp màu trắng, thoáng như cây gậy ngang xoay xung ra, đầu đuôi hai đầu, hai thanh thức đồng thời phát sáng, đem cao lớn hoàng mao quái vây quanh ở trung tâm. Suy suy, qua trong giây lát, cao lớn hoàng mao quái thành một vũng nước. Thật là kỳ lạ võ đạo.

Vốn cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là nhanh nhất thảm bại người, không nghĩ tới, đối phương mới là thâm bất khả chắc, là đủ để cùng ta công tử đấu toàn trường người mạnh nhất một trong. Từ Phương đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ biết kinh ngạc nhìn phía trước. Khó trách ngươi như thế gan lớn, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Ban sơ kinh ngạc qua đi, ta công tử bỗng nhiên cười lên ha hả, trong mắt lại mang theo thật sâu kỹ xảo cùng tứ chi khí, bản công tử thích nhất, liền đem cái gọi là thiên tài, từng cái dẫm tại dưới lòng bàn chân, tùy ý làm đủ, ngươi rất vinh hạnh thành mục tiêu của ta. Chờ thắng nổi ta, lại nói câu nói này đi. Thạch Tiểu Nhạc đạo, thắng nổi ngươi, rất khó sao. Nghiêng đầu một chút, ta công tử trường mi vẩy một cái, giữa lông mày chu sa lại bắn ra một đạo cô động đến cực hạn đao mang. Khen. Tựa hồ sớm có chủ ý, Thạch Tiểu Nhạc lấy tay trái ngón giữa và ngón trỏ chống đỡ, thuận tay một chiếc, đao mang vặn vẹo lên đánh về phía phía đông, không biết có phải hay không trùng hợp, vừa vặn đâm về phía lạnh lùng kiếm khách. Cái sau huy kiếm chấn động, kết quả cánh tay hơi nha, lảo đảo bay ngược vài trăm mét. Làm sao có thể? Lạnh lùng kiếm khách trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vừa rồi một kiếm hắn vận dụng tám thành công lực, thế mà còn không tiếp nổi tà công tử mi tâm đao. Mà lại phải chú ý, chính là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc động tác, hắn mới chú ý tới mi tâm đao phương vị. Nói cách khác, để hắn thậm chí ở đây những người khác đi đón một đao kia, nhiều bán chết như thế nào cũng không biết. Tà công tử thủ đoạn càng hợp sợ đến thế, nhưng nghĩ lại, có thể tiếp được dạng này một đao, Thạch Tiểu Nhạc lại phải lợi hại cỡ nào. Ngươi cái gọi là dẫm, nguyên lai chỉ là đánh lén mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn thử xem ngươi, nếu như ngay cả chiêu này đều không tiếp nổi, ngươi cũng không xứng để cho ta toàn lực ứng phó. Trên mặt giễu cợt, ta công tử tâm tình lại ngưng trọng mấy phần. Đều bởi vì vừa rồi mi tâm đao, tuyệt không phải hắn chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí, xem như hắn đòn sát thủ một trong, xuất kỳ bất ý dưới, chúng liền chờ tám giáp địa tiên đều muốn chúng chiêu. Ta công tử ngoài miệng nói cuồng ngạo, nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể đánh giá thấp một cái càng tuổi trẻ tám giáp địa tiên. Chỉ là nghĩ kích thích đối phương tức giận, tìm kiếm sơ hở thôi. Sự thật chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc so với hắn tưởng tượng được càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm khó có thể đối phó, bất quá càng là như thế, chờ đánh bại đối phương, mới có thể càng có khoái cảm. Thân thể nhảy lên, ta công tử thân thể tựa như cùng loan đao dung hợp, lưới đao bỗng nhiên phồng lớn mấy trăm trượng, hung hăng chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Dưới một đao này, phảng phất bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì vật đều chỉ là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một kiếm, bàng bạc kiếm mang lao ngược lên trên, không có chút nào hoa trương giả bộ đối cứng lưỡi đao. Không có đánh vỡ màng nhĩ tiếng vang, không có kinh thiên động địa dư ba, làm đao quang kiếm khí chạm nhau lúc, Thạch Tiểu Nhạc cùng ta công tử tựa như thành riêng phần mình công kích kéo dài, trong chốc lát vọt tới cùng một chỗ. Cang. Hồng Ly kiếm cùng loan đao lần thứ nhất chống đỡ, ma sát ở giữa, kích xạ ra hỏa tinh kem chút đốt mù ánh mắt của mọi người. Chỉ vì mỗi một hạt hỏa tinh đều do đao kiếm chi khí tạo thành. Nếu là lúc này có thần quan cảnh đê giai cao thủ tới gần, chỉ là những này hỏa tinh cũng đủ để trọng thương hắn. Phá lập tam liên chém. Mượn nhờ xung kích lực lượng, ta công tử thuận thế lui lại, lôi ra đứng không, đao thứ nhất cắt ngang, đạo thứ hai chẻ dọc, đạo thứ ba thì là tùy ý vung lên. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, đạo thứ ba loan đao lưới đao, rõ ràng là sát trước hai đạo đao khí hình thành quỹ tích mà đi, từ người đứng xem góc độ nhìn lại, phảng phất tam đôi hồ điệp cánh đồng thời chấn động, không cách nào dự đoán điểm rơi. Hai con ngươi chiếu dọi ra tà công tử cùng hắn đao, Thạch Tiểu Nhạc so băng sơn càng bình tĩnh hơn. Trong một chớp mắt, trong đầu ánh lửa dày đặc, buộc vòng quanh ba đạo vết kiếm, nhưng hắn tay lại so mạch suy nghĩ càng nhanh, trước một bước huy động liên tục ba kiếm, vừa cùng vết kiếm trùng hợp. Kiếm thứ nhất là chiều dâng, nhưng kiếm khí áp xúc thành một điểm sáng, kiếm thứ hai là loạn phong vân, hình thành một chùm kiếm mang xung kích, kiếm thứ ba đơn giản nhất, chỉ là thẳng tắp trước gai. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo hồ điệp cánh đao mang tán loạn. Người trúng kế. Ta công tử nhãn mang đại thịnh, quy tích hoàn toàn không có về sau, đao thứ ba lại như thoát cương ngựa hoang, uy thế tăng vọt mấy lần có thừa. Phá lập tam liên trảm, chính là ta công tử tự sáng tạo tuyệt chiêu, tinh túy tất cả đao thứ ba bên trên. Như trước hai đao thuận lợi phát ra, đao thứ ba tự nhiên đi tất sát nhất kích, như trước hai đao bị phá, ngược lại sẽ kích phát đao thứ ba uy lực chân chính, không bàn mà hợp không phá thì không xây được chi ý. Cho nên bất kể như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc đều thua không nghi ngờ. Khen. Vẻ đắc ý vừa mới dâng lên, ta công tử ngạc nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản nhất kiếm thứ ba, giống như thần lai chi bút ngăn tại lưỡi đao chỗ, làm hắn đao thế như bóng da bị đâm thủng. Không có khả năng. Ta công tử lách mình phải rời, lần nữa sử xuất phá lập tam liên trảm. Hắn không thể nào tiếp thu được mình khổ sáng tạo kết tinh, bị người lâm chàng thoải mái mà phá mất,

Khi đó kiếm khách, mặc dù đồng dạng có 9 thành 9 không hiểu dị khí ngự kiếm, nhưng liên quan tới phương diện này kiến thức, lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Kia là một đoạn tuyệt vô cận hữu lịch sử, cũng là mênh mông trường hà bên trong, duy nhất một đoạn ngự kiếm thuật hiển lộ tài năng thời kỳ, người thời nay lại chỉ có thể thông qua trong cổ tịch đôi câu vài lời miêu tả, tưởng tượng những cái kia thời cổ kiếm khách phong thái. Không thể không nói, đây là thiên hạ kiếm khách lớn lao tiên đối. Thạch Tiểu Nhạc ngút trời kỳ tài, quả thực là tại không có bất luận cái gì tham chiếu tình huống dưới, đã luyện thành dị khí ngự kiếm. Nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như tiếp tục dựa vào chính mình mù lòa qua sông tìm tòi, muốn sẽ lấy khí ngự kiếm luyện đến cao bao nhiêu cấp độ, không nói không có khả năng, nhưng cũng là khó như lên trời. Phải hiểu, chân chính dị khí ngự kiếm, là thời cổ vô số kiệt xuất kiếm khách trải qua đời thứ nhất lại một đời sáng tạo, thăm dò, dung hội mà thành thuộc hệ thống. Thạch Tiểu Nhạc thiên phú lại cao hơn, cũng khẳng định đánh không lại vô số kiếm hào cố gắng thành quả. Trừ phi hắn có vô cùng thời gian, nhưng ai có thể bất tử. Cho nên chỉ cần là kiếm khách, không có người nào có thể ngăn cản dĩ khí ngự kiếm dụ hoặc. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, trong tay cái này quyển trúc sách, giá trị vô lượng, thậm chí càng vượt rất xa thiên văn thối cương đan. Kia hai đầu hỏa cương còn chưa chạy đến, nhưng ta không thể bởi vì nguy hiểm không biết, liền lo trước lo sau, thay cái góc độ giảng, nếu là có thể tăng lên công lực. Coi như gặp lại hỏa cương ta cũng không cần sợ. Liên tiếp đạt được thiên văn thối cương đan cùng ngự kiếm thuật tâm đắc, Thạch Tiểu Nhạc dâng lên một loại hưng phấn khó nhịn cấp bách cảm giác. Hắn tuần tự tại ba đầu cửa thông đạo nghe ngóng động tĩnh, lại dùng hồng ly kiếm dò xét một phen, lúc này không đang do dự, xếp bằng ở ba đầu thông đạo ở trung tâm, kể từ đó, chỉ cần ngoại ý muốn nổi lên, tùy thời đều có thể từ thích hợp nhất lộ tuyến rời đi. Lật bàn tay một cái, Thạch Tiểu Nhạc đem thiên văn thối cương đan nuốt vào trong miệng. Trong chớp mắt, dược hoàn hóa thành một dòng nước ấm, chủ động dung nhập Thạch Tiểu Nhạc trong đan điền. Oeng! Một cỗ cương khí như quần cuộn giang hà, phát ra hùng hồn vô song lãng tiếng va chạm, đây là Long Môn cương khí, cũng là Thạch Tiểu Nhạc trước mắt mạnh nhất cương khí. Cỗ thứ hai cương khí vừa chính vừa tà, âm nhu bên trong mang theo biến ảo khó lường, chính là tu luyện 10 ở đại thừa công sau đại thừa cương khí. Cỗ thứ ba cương khí cứng rắn nhất, bách kiếp không thúc, chính là tu luyện nhẫn nhục thần công sau nhẫn nhục cương khí. Hiện tại ba cỗ cương khí đồng thời nhận dược lực ảnh hưởng, tựa như đun sôi nước sôi, sôi trào mãnh liệt, có thể trông thấy một tia khí tức ngay tại bốc hơi, chuyển hóa. Đây cũng không phải là tạp chất, mà là cương khí bên trong thấp kém. Bất luận một loại nào cương khí tạo thành đều không phải là đơn nhất, phẩm chất cao thấp, toàn từ trong đó nhiều nhất thành phần quyết định. Mà khi thấp kém đạt được rèn luyện, cương khí phẩm chất tự nhiên sẽ tăng lên. Xương trắng bao phủ Thạch Tiểu Nhạc thân thể, trong cơ thể của hắn truyền đến nổi trống trọng hưởng. Khí thế trên người trong lúc lơ đãng đổ xuống mà ra, dần dần trèo đến một tầng khác. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 810, nhập môn. Chương 811, nhập môn. Trong đan điền ba cỗ cương khí, lấy Long Môn cương khí mạnh nhất, đại thừa cương khí cùng nhẫn nhục cương khí liền nó 1/10 cũng chưa tới, bởi vậy không đến nửa canh giờ, lần lượt rèn luyện hoàn thành. Có thể thấu thị liền sẽ phát hiện, vốn là tà dị đại thừa cương khí, lúc này càng là nửa thật nửa giả, lưu chuyển ở giữa. Phảng phất không có thực chất, nhưng lại có thể khắc chế thực chất. Nhẫn nhục cương khí thì ngưng tụ thành một đoàn, không có góc chết, không rảnh khe hở, cho người không thể phá vỡ cảm giác. Khó khăn nhất là Long Môn cương khí, nhưng thu hoạch cũng lớn nhất. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thấp kém bị rèn luyện, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy Long Môn cương khí giống như là sắp tiết áp hồng thủy, sắp không bị khống chế. Một canh giờ, hai canh giờ, thiên văn thối cương đan dược lực rõ ràng đang yếu bớt. Cái này dẫn đến rèn luyện tốc độ chậm không ít, nhưng Long Môn cương khí phẩm chất lại như cũ tại tăng lên. Xì xì. Xì xì xì. Làm dược lực triệt để hao hết lúc, Long Môn cương khí buộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ lớn, phảng phất mênh mang thiên hà, dọc theo thể nội kinh mạch điên cuồng lẩn trốn, uy không thể nói, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc tu vi một đường kéo lên, từ thần quan cảnh tứ trọng trung kỳ trực tiếp đạt đến thần quan cảnh tứ trọng đỉnh phong, lại thuận thế đâm xuyên vô hình môn. Vâng. Cùng phong tứ ngược bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi trở thành thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên. Tung bay tóc đen một lần nữa rủ xuống tại bên tóc mai, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng mở mắt ra, một sát na, trong hư không có hai thanh lợi kiếm chớp mắt là qua, hàn quang khiếp người, sau một lúc lâu mới biến mất. Không nghĩ tới, thiên văn thối cương đan hiệu quả tốt như vậy. Làm trên đời hiếm thấy đan dược, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng đánh giá thấp thiên văn thối cương đan. Không khách khí nói, hắn hiện tại cương khí phẩm chất đã siêu việt thiên lưu cương khí. Mặc dù chỉ siêu việt một cái tiểu cấp độ, nhưng đến hắn một bước này, một chút xíu tiến bộ cũng là cực kỳ kinh người. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, nếu không phải mình cương khí phẩm chất quá cao, rèn luyện hiệu quả sẽ còn dọa người hơn. Đương nhiên, lại dọa người cũng có cái độ, không có khả năng thật đem một cái bình thường võ giả, bồi dưỡng thành tuyệt thế thiên tài, cho nên vô luận là chân quý trình độ vẫn là hiệu quả, thiên văn thối cương đan đều không thể cùng thiên lũ quả đánh đồng. Tại cương khí phẩm chất tăng lên, tu vi đề cao về sau, Thạch Tiểu Nhạc nước chạy thành sông chạm đến nhân loại võ giả cái thứ nhất tuyển nhãn, có được 8 giáp chi lực. Đốt ý vị này, dù là hắn không sử dụng 45 sợi tâm kiếm, cũng có thể cùng sơ đẳng 8 giáp địa tiên một trận chiến. Mà lấy hắn chiến lực, đại bộ phận sơ đẳng 8 giáp địa tiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mắt thấy hỏa cương còn chưa tới, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đợi, điều chỉnh một chút tâm tình, lại bắt đầu đọc qua ngự kiếm thuật tâm đắc. Thiên văn chương này chính là một vị tên là Linh Kiếm Sơn nhân thượng cổ kiếm khách sáng tác, không chỉ kỹ càng miêu tả hắn đối ngự kiếm thuật cách nhìn cùng phương thức tu luyện, càng đem cùng hắn giao hảo cái khác kiếm khách kinh nghiệm, cũng nhất nhất ghi lại ở bên trong, lưu loát gần vạn chữ, không có một chữ dư thừa. Lần này, Thạch Tiểu Nhạc so trước đó còn muốn chuyên chú, cơ hồ đem sở hữu tâm thần đều đầu nhập vào trúc quyển bên trong, tinh tế phẩm vị mỗi một đầu câu chữ. Linh hồn của hắn cũng rất giống rút ra mà ra, xuyên qua thời không trường hà, đi đến cái kia đặc sắc xuất hiện, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp thượng cổ niên đại, cùng Linh Kiếm Sơn nhân, cùng từng vị bất thế kiếm khách, cùng ngồi đàm đạo, lắng nghe trí tuệ của bọn hắn cùng tâm đắc. Ở trước mặt những người này, hắn chỉ là một cái không biết rất trễ văn bối, là kiếm thuật bên trên cầu đạo người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc thỏa thích rong chơi tại văn tự kiến tạo kiếm đạo bọt nước bên trong, thể ngộ lấy bọn hắn ý cảnh, không biết mỏi mệt, không biết nhân gian gì thế. Hắn khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì động cánh tay vung vẩy, khi thì bởi vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mà kích động không thôi, khi thì lại bởi vì càng nhiều không hiểu âm thầm nhíu mày. Ngay tại cái này từ nơi sâu xa, một cái rộng lớn hơn đại môn đang bị hắn mở ra. Hắn tùy ý hấp thu, nửa sống nửa chín dĩ khí ngự kiếm lý luận, cũng lấy thật nhanh tốc độ sung mãn, tiến bộ. Không biết qua bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc buông xuống trúc quyển, hai đầu lông mày mang theo một tia khổ đốn, nhưng càng nhiều vẫn là rộng mở trong sáng sau mừng rỡ. Thì ra là thế, quá khứ ta chỉ biết là, dĩ khí ngự kiếm uy lực quyết định bởi tại tâm lực lớn nhỏ, căn nguyên là tinh thần lực, lại không để ý đến kiếm đối người phản tác dụng. Lực đến giờ là hai chiều, chỉ có nắm chặt hai loại hoàn toàn khác biệt lực, đem hiệp đồng quy nhất, ngự kiếm thuật mới xem như chân chính nhập môn. Biết lý luận là một chuyện, nhưng nghị chân chính đạt tới, lại nhất định phải hao phí đại lượng tâm huyết, Thạch Tiểu Nhạc lại vui vẻ chịu đựng. Đều bởi vì so với những người khác, hắn thật quá may mắn, cùng luyện thành ngự kiếm thuật, tái hiện thượng cổ kiếm khách vai hùng so sánh, tự mình ăn chút khổ đáng là gì. Mang theo thành kính chi tâm, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu không ngừng thí nghiệm trúc cuốn lên phương pháp tu luyện, mỗi lần phát ra hồng ly kiếm đồng thời, bắt giữ hồng ly kiếm đối với hắn tinh thần phản tác dụng lực, cũng rõ ràng quy tích cùng quy luật. Nói đến đơn giản, làm đến cũng rất khó, nhất là tại Thạch Tiểu Nhạc không cách nào ngoại phóng tinh thần lực tình huống dưới, càng là hai mắt sờ một cái mù, chỉ có thể dựa vào kiếm tâm thông minh cảm ứng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, có hệ thống trong không gian đồ ăn cung cấp, Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng sinh tồn vấn đề, kia hai đầu hỏa cương cũng không trở về nữa, có lẽ đã chết tại ma đạo cương phong bên trong đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua một tháng. To lớn trong thạch thất, Thạch Tiểu Nhạc tay phải huy động, tiện tay hướng phía trước một chỉ, trong vỏ hồng ly kiếm đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp bắn tại 50 trượng bên ngoài trên vách đá. Khen! Một cái bắn ngược, nó lấy tốc độ nhanh hơn sát qua Thạch Tiểu Nhạc mặt, lại không có chút nào kình phong hòa kiếm khí, điều này đại biểu lực lượng áp xúc đến cực hạn, không có năng lượng lãng phí. Hiu hiu hiu! Theo Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải chỉ dẫn, hồng ly kiếm mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng tốc, lúc đạt tới ổn định lúc, dứt khoát liền hồng quang đều không thấy được. Chỉ có thể nghe được từng chuôi đâm rách hư không giòn vang âm thanh. Bằng vào ta hiện tại năng lực, thi triển dĩ khí ngự kiếm sau 3 hơi thở, mới có thể bắt được kiếm lực lượng, tiến tới tiến hành lợi dụng, miễn cưỡng cũng coi như nhập môn đi. Tâm niệm vừa động, hồng ly kiếm cắm vào trong vỏ, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Tu luyện dĩ khí ngự kiếm, so với hắn tưởng tượng càng gian khổ, đại khái là trí nhớ tiêu hao quá độ, hắn hai tóc mai tóc trắng lại nhiều mấy sợi, nhìn lại có loại thế ngoại cao nhân phong phạm. Bất quá vất vả về vất vả, thành quả vẫn là tương đối lớn, giờ này khắc này, nếu là Thạch Tiểu Nhạc đem ngự kiếm thuật thi triển đến mạnh nhất, không nói uy lực, lực sát thương tuyệt đối siêu việt phong chi kiếp, liên tâm lôi một kiếm cũng không sánh nổi. Coi như để Thạch Tiểu Nhạc đối mặt mình ngự kiếm thuật, cũng chỉ có 5 thành 5 chắc có thể tránh thoát, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn liền không có 5 chắc. Đương nhiên, tránh không khỏi không có nghĩa là ngăn không được, lấy rất nhiều đỉnh phong điệu tiên hộ thể cương khí cường độ, ngự kiếm thuật chưa hẳn có thể phá vỡ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đều xem như Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn mới đòn sát thủ, chứng minh thực lực của hắn lại đề cao một tầng. Muốn tiếp tục tăng lên ngự kiếm thuật, không phải một sớm một chiều có thể làm được, ta nên muốn rời đi. Cơ Duyên tuyệt đối không chỉ cung điện một chỗ, đã có năng lực tự bảo vệ mình, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có ý định rông dài, lúc này lên khởi hành suy nghĩ. Từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn một chút chính giữa quan tài, cuối cùng tại ba khu trong thông đạo, bằng trực giác tuyển ở giữa nhất một chỗ, lách mình tiến vào. Nơi này là một chỗ chiếm diện tích rộng lớn đại điện, phía nam có một đầu rộng 3 trượng thông đạo, cánh bắc thì là một đối 30 trượng song phiến thạch môn. Trước cửa đá, chính phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống hai nhóm võ giả, tổng cộng hơn 20 vị. Bên trái nhân số lượng càng nhiều, tổng cộng có 14 người, Tôn Uy, Từ Phương, Tô Dịch thần chờ thình lình xuất hiện. Mà bên phải tổng cộng có 6 người, người cầm đầu một bộ áo đỏ, đầu trải búi tóc, toàn thân mang theo nóng bỏng hỏa ý, không phải hỏa kỳ chân nhân là ai. Nhìn, hai nhóm người dáng vẻ đều rất chật vật, có quần áo rách dưới, có khí tức suy sụp, hiển nhiên đều bị trọng thương. Sư muội, ngươi lại nhìn chằm chằm lão già kia, ta sợ hắn sẽ nhịn không được giết tới. Bên trái một phương, một gã trải lấy phi thiên búi tóc nữ tử xinh đẹp, đối bên cạnh nữ tử áo trắng treo gẹo nói. Hắn dám tới thử thử. Bạch Thụy Đình lạnh lùng hừ một cái. Hảo sư muội, ngươi cùng hỏa kỳ chân nhân cũng không thâm cừu đại hận, chỉ vì đối phương hại người, ngươi liền thề muốn giết hắn, xem ra bị hại người kia, đối ngươi rất trọng yếu. Ngư Hữu Dung nhìn chằm chằm Bạch Thụy Đình, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu lộ. Thân là Trường Sinh giáo bảy đại thánh nữ một trong, Bạch Thụy Đình tại Đại Hạ Vương triều thanh danh cùng địa vị, không nói có 102 cùng thế hệ, nhưng cũng là đỉnh tiêm một ngăn. Mà lại bảy vị sư tỷ muội bên trong, đừng nhìn Bạch Thụy Đình tinh nghịch hiếu động, tâm tính lại là cao nhất một vị, phần lớn người trong mắt kỳ nam tử, đừng nói bị hắn nhớ kỹ, liền để nàng nhìn nhiều tư cách đều không có. Ngư Hữu Dung nguyên bản rất hiếu kỳ, vị kia Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng là thần thánh phương nào, về sau nghe nói đối phương đánh bại Tà công tử, cũng liền hiểu được Bạch Thụy Đình, nhưng trong lòng rất là tiếc nuối. Loại kia thiên tiêu, nếu là nửa đường vẫn lạc thì thật là đáng tiếc. Sư tỷ ngươi hiểu lầm, Thạch huynh đã cứu ta lại không thể cứu hắn. Cho nên chỉ có thể giết hỏa kỳ chân nhân, báo thủ cho hắn. Bạch Thụy Đình rất chân thành nói, không che giấu chút nào trong mắt sắc ý. Muốn giết người này thật không đơn giản a. Ngư Hữu Dung âm thầm lắc đầu. Hỏa kỳ chân nhân thực lực, tại sơ đẳng tám giáp địa tiên bên trong cũng không tính là yếu, cho dù nàng cùng Bạch Thụy Đình liên thủ, cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay. Trừ phi lại thêm 3 đến 4 cái ngang cấp cao thủ, cũng tại trong không gian kín quyết đấu, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Hiện tại phong bê không gian là có. Nhân thủ lại không đủ. Bọn hắn một phương này, chỉ có Tô Dịch Thần, cùng nàng tổ đội tư không thành đúng quy cách. Lại càng không cần phải nói, cho dù các loại điều kiện sung túc, trước mắt cũng không thể giết hỏa kỳ chân nhân. Cho nên bất luận từ góc độ nào nhìn, Bạch Thụy Đình ý nghĩ, đều chỉ là một giả thiết. Hai nữ đang tính kế hỏa kỳ chân nhân đồng dạng vụng trộm quan sát đến Bạch Thụy Đình, trên khuôn mặt giàn mua, thỉnh thoảng lướt qua một tia vẻ ngoan lệ. Xú nha đầu, nếu không phải trợ thủ của ngươi đột nhiên đuổi tới, lão phu lại kiêng kỵ những quái vật kia, đã sớm là ngươi, còn có thể tha cho ngươi nhảy nhót sao? Hỏa kỳ chân nhân không thích bị người nhớ thương, cho nên hắn âm thầm quyết định, chỉ cần có cơ hội rời đi cung điện, dù là đánh đổi khá nhiều, cũng muốn giết Bạch Thụy Đình, miễn trừ hậu hoạn. Ngoại trừ Bạch Thụy Đình sư tỷ muội cùng hỏa kỳ chân nhân, hai phe những người khác cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Ngay tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, một trận tiếng bước chân xa xa truyền đến. Quái vật đáng chết, bọn hắn lại tới. Một gã địa tiên phẫn nộ mà bất đắc dĩ kêu lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 811, ta trước làm một chuyện. Chương 812, ta trước làm một chuyện. Huyền Quang Chi Lôi. Liên tục nhiều ngày kịch chiến dưới, Từ Phương sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trong tay liền run, lại chỉ phát huy ra toàn thịnh thời kỳ bảy thành công lực, kiếm khi đánh vào vài đầu hỏa cương trên thân, tựa như gãi ngứa. Không chỉ có là nàng, Tôn Uy, Đồng Lưu Luyến, Cẩm Y Ly thanh niên chờ cũng là thở hừng hộp. Tình trạng so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Hơn một tháng trước, bọn hắn thuận lợi thoát khỏi hai đầu chín giáp cấp độ cấp bậc hỏa cương, vốn cho rằng có thể đi ra cung điện, không nghĩ tới về sau lại ngộ nhập mấy chỗ thạch thất, đưa tới càng nhiều hoàng mao quái cùng hỏa cương. Mặc dù đại bộ phận không kịp trước đó kia hai đầu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đối bọn hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Dựa vào liên thủ hợp tác, đám người miễn cưỡng trèo chống cho tới bây giờ, nhưng hoàng mao quái cùng hỏa cương sức khôi phục quá kinh khủng. Một khi trên người bọn họ đan dược hao hết, phát ra không đổi kịp tiếp tế, thảm bại cơ hồ là có thể đoán được. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có bị giết một đường. Sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng cùng Thạch Thiếu Hiệp cùng một chỗ ngã vào lòng đất, nói không chừng tình huống còn càng tốt hơn. Trong tuyệt vọng, Tôn Uy nhịn không được hiện lên ý nghĩ này. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, hắn là ấy náy mà xấu hổ. Võ giả lòng liêm sỉ, thậm chí để hắn không muốn hồi tưởng ngày đó hình tượng, ánh mắt chuyển tới Từ Phương trên thân. Tôn Uy lại có chút hâm mộ đối phương lựa chọn. Kết quả là vẫn là chết, chỉ ít, đối phương có thể chết được rất thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì hoàng mao quái cùng hỏa cương số lượng quá nhiều, mấy lần trước đám người bị thiệt lớn, tại tổn thất 5 vị địa tiên, làm trọng thương 3 vị địa tiên về sau, mới khó khăn đưa chúng nó chạy về thông đạo. Từ đó về sau, đám người chia làm hai nhóm, thay phiên ngăn chặn cửa thông đạo, liên phát tuyệt chiêu, vì cái gì chính là không để hoàng mao quái cùng hỏa cương xông lại. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, hoàng mao quái cùng hỏa cương bảy như trước đó thối lui. Mẹ nó! Loại ngày này còn bao lâu nữa? Một người trung niên nam tử ngồi liệt trên mặt đất, kém chút liền binh khí đều cầm không được. Hơn 20 người chia hai nhóm, mỗi đám mười mấy người, thay phiên phát chiêu, nửa canh giờ tiêu hao, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu, khó trách mạnh như bọn này địa tiên, đều trở nên xanh xao vàng vọt, khí tức quệ bại. Nhưng càng khó qua hơn vẫn là chờ chết tuyệt vọng. Mỗi người đều biết, bọn hắn sớm muộn sẽ không kiên trì nổi, mà lại ngày đó sẽ không quá xa. Như vậy hiện tại chống lại, còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi tiếp tục đánh đi, cùng bị đám kia quái vật kéo chết, ta còn không bằng liều một phen. Một vị khác nam tử cười thảm một tiếng, đột nhiên xông về song phiến thạch môn khe hở, bởi vì khoảng cách vấn đề, đám người muốn ngăn cản cũng không kịp. Hưu. Nam tử vừa mới xông ra thạch môn, một đạo bạch quang liền từ phía trên đâm tới, bị hắn lách mình tránh đi. Sau một khắc, hai bên trái phải lại có ba đạo quang mang xông ra, hắn chỉ chặn trong đó hai đạo, thân thể liền bị đạo thứ ba quang mang đánh trúng vỡ nát. Liền huyết thành phố sương mù không có. Một mảnh lặng im. Cứ việc sớm biết cơ quan tàn khốc, nhưng lại một lần nhìn thấy, tất cả mọi người vẫn là bị hung hăng chấn nhiếp một thanh. Trước đó liền có ba vị địa tiên nếm thử từ nơi này lao ra, nhưng hai người tại chỗ bị giết, duy nhất còn sống hỏa kỳ chân nhân, cũng chỉ đi tới mấy chục trượng, liền bị bức lui trở về. Đến tận đây, đám người lại không báo bất cứ hy vọng nào. Đương nhiên, cũng có tinh thông trận pháp địa tiên muốn tìm được những đường ra khác, nhưng không thu hoạch được gì. Không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Kiên trì chính là thắng lợi, không đến cuối cùng một khắc liền từ bỏ người, chỉ là hèn nhát. Chư vị, lão phu chắc chắn nghĩ ra biện pháp đến, chớ tự loạn trận cước. Ánh mắt liếc nhìn đám người, hỏa kỳ chân nhân ý đổ cổ vũ sĩ khí. Đám người kia mặc dù không có thực lực, nhưng loại tình huống này, thêm một người liền nhiều một phần bảo hộ. Nếu như nhân số quá ít, hỏa kỳ chân nhân đều không có nắm chắc chạy trốn. Đây cũng là hắn rõ ràng ngấp nghé rất nhiều người bảo vật. Lại như cũ không có động thủ nguyên nhân lớn nhất. Đám người ý nghĩ không đồng nhất, nhưng phản ứng lại lạ thường nhất trí, đều là phối hợp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công điều tức, nếu không đến xuống một vòng chiến đấu, bọn hắn cực có thể sẽ sụp đổ. Tại hắc ám trong thông đạo đi thật lâu, trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc cũng đụng phải mấy nhóm hoàng mao quái cùng hỏa cương. Bất quá thực lực của bọn nó xa xa không đạt được chín giáp cấp độ cấp bậc, bị công lực tiến nhanh Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện giải quyết. Đạt được thất giác đèn lồng về sau, ta đụng phải người đều là địa tiên. Ngay cả quái vật cũng thế. Hẳn là thất giác đèn lồng làm ra lựa chọn, tướng cùng cấp độ người thả đến cùng một chỗ. Tìm kiếm đường ra quá trình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại suy nghĩ vấn đề này. Nếu cầu vồng đảo là một chỗ sân thí luyện, như vậy thật là có khả năng, bởi vì dạng này công bình nhất, cũng có thể nhất nhìn ra một người tố chất. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ suy đoán, cửa thứ nhất thời cơ là thất giác đèn lồng, như vậy cửa này thời cơ lại là cái gì, như thế nào mới có thể đến cửa ải tiếp theo? Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không có đầu mối, mặc kệ như thế nào, vẫn là rời đi trước chỗ này cung điện rồi nói sau. Hắn tăng nhanh tốc độ, ước chừng sau 2 canh giờ, đống nhiên ngừng lại, tại kiếm tâm thông minh cảm ứng xuống, hắn phát hiện phía trước có một đoàn dã man khí tức. Trong đó có mấy cỗ, dị thường táo bạo cùng nóng bỏng, rõ ràng là cao lớn hoàng mao quái cùng chín giáp cấp độ hỏa cường, trừ cái đó ra, còn có nhân loại võ giả. Qua hẹn 3 canh giờ, bọn quái vật lại bắt đầu tiến công. Mạo hiểm chống cự gần nửa canh giờ. Một số người bắt đầu chờ mong quái vật thối lui. Khả thi ở giữa phảng phất vô cùng dài, dẫn đầu hỏa cương cùng cao lớn hoàng mao quái tướng kế lộ ra quỷ sắc, lần này qua nửa canh giờ, còn tại cường công. Không được. Địa tiên nhóm đã thích ứng nửa canh giờ tiết tấu, đột nhiên kéo dài, chỉ cảm thấy mỗi phát một chiêu đều vô cùng phí sức, đan điển càng nổi lên đau rạo đau đớn. Đây là tốn lực quá lớn dấu hiệu, một cái không tốt, cực khả năng làm bị thương đan điển, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, công lực rút lui. Khuyên Nguyệt, Thủy Tịnh Vô Ngân. Đến phiên Bạch Thủy Đỉnh, Ngư Hữu Dung cùng mặt khác mấy vị điệu tiên xuất thủ, hội tụ mà thành cương khí nhìn như cường đại, nhưng lại xa xa xứng đôi không lên tu vi của bọn hắn. Vang một tiếng. Đối diện một đám hỏa cương giống giận bị đánh lui, hậu phương lại có cao lớn hoàng mao quái nhào tới. Nhưng vào lúc này, Ngư Hữu Dung bên người hai vị điệu tiên thân thể lay động, lại không có kịp thời triệt thoái phía sau, dẫn đến hậu phương thay bên trên mười mấy người bị kéo trượm.

Thạch Tiểu Nhạc tuân theo luôn luôn là có ân báo ân, có cừu báo cừu, hắn cảm thấy đây mới là đối với mình, cũng là đối người khác tốt nhất, công bình nhất nguyên tắc xử thế. Từ Hỏa Kỳ chân nhân lại nhiều lần hãm hại tự mình bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền đem hắn xếp vào số đen, không gặp được thì cũng thôi đi, đã gặp được, nơi nào còn có buông tha đạo lý. Đám người hoài nghi nghe lầm. Bất quá ngoại trừ về sau gia nhập địa tiền, mọi người ở đây cơ bản đều biết lúc trước sự tình, cũng liền không kỳ quái Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn không giảng hòa cao mày là, vì cái gì không phải chọn tại cái này mấu chốt. Thạch Thiếu Hiệp, lão Phu trước đó có nhiều đắc tội, thực sự có lỗi, ngươi nếu muốn trả thù, không bằng đợi mọi người giải trừ nguy hiểm về sau đi. Đến lúc đó muốn chém giết muốn dốc thịt, lão Phu không một câu oán hận. Hỏa Kỳ chân nhân đôi mắt giả nua vẫn đục bên trong hiện lên một tia lạnh lùng, cấp tốc thu lại, trong miệng thấp giọng nói. Không nhất thiết phải thế. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Thạch Thiếu Hiệp, lão Phu không lớn không nhỏ, cũng coi là trọng yếu chiến lực, nếu không bằng vào ngươi, có lẽ có thể đào tẩu, lại làm hại những người khác chôn xương nơi đây, chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi nhất thời chi khí, mà tổn hại mọi người sao? Hỏa Kỳ chân nhân nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc một mình xuyên qua thông đạo, trong lòng run lên, ngoài miệng nghĩa chính ngôn từ nói, Thiếu Hiệp còn không biết đi, bên cạnh ngươi Từ Phương cô nương, còn có Bạch Thụy đỉnh cô nương, vì ngươi kém chút cùng lão Phu liều mạng. Ngươi sẽ không phải coi thường các nàng a. Lại ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, chư vị, lão Phu trước đó nhưng có lỗi với các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, không có người nào biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Im lặng bên trong, rốt cục có một người mở miệng nói, Thạch Thiếu Hiệp, bây giờ chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm, khẩn cầu ngươi tạm thời nhẫn một ngụm chi khí đi. Đúng vậy a, còn xin Thạch Thiếu Hiệp xem ở chúng ta trên mặt mũi, lấy đại cục làm trọng. Cương địch trước mắt, không thể tự giết lẫn nhau. Đám người nhao nhao cực lực thuyết phục. Hỏa Kỳ chân nhân mặc dù công lực có chỗ hao tổn, nhưng tuyệt đối là ở đây đỉnh cấp cao thủ, thiếu đi hắn, ngăn trở quái vật nắm chắc lại sẽ thiếu một phần. Riêng lẻ vài người thậm chí hữu ý vô ý, đứng ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, làm bộ an ủi. Gặp mục đích đã tới, Hỏa Kỳ chân nhân âm thầm cười lạnh không thôi. Từ Thạch Tiểu Nhạc trước đó biểu hiện nhìn, đối phương coi như không phải rêu giao chính nghĩa quân tử, cũng là cái gọi là ân oán rõ ràng hiệp khách, dạng này người, thường thường rất lo lắng người khác. Nhất là bằng hữu cảm thụ. Từ Phương từng vì hắn quay người vứt mạng, Bạch Thụy Đình vì hắn, không tiếc cùng mình quyết đấu, hắn cũng không tin, tại tự mình tận lực điểm ra việc này về sau, Thạch Tiểu Nhạc còn biết kéo hạ mặt báo thủ. Thật muốn dạng kia, Từ Phương cùng Bạch Thụy Đình sẽ nghĩ như thế nào? Nói xong rồi. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hỏa Kỳ chân nhân ngẩn người, đống nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Nói xong ngươi liền đi chết đi. Lại tật lại nhanh kiếm quang từ trong vỏ rút ra, tựa như thanh phong điện quang. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về Hỏa Kỳ chân nhân. Cầm người khác tới khiến cho tự mình đi vào khuôn khổ, hắn nhìn như vậy cổ hủ nhu nhược sao? Từ kiếm ra khỏi vỏ, đến mũi kiếm tới gần Hỏa Kỳ chân nhân thân thể, bất quá trong nháy mắt, rất nhiều người còn đến không kịp phản ứng, liền nghe hậu phương vang lên một đạo sen lẫn tức giận cùng tiếng kêu kinh hãi. Keng! Đao kiếm giao nhau. Một đạo hỏa hồng thân ảnh bay ngược vài trăm mét, mới lảo đảo đứng vững, Hỏa Kỳ chân nhân hô hấp dồn dập, tại bộ ngực hắn vị trí có một cái lô kiếm lô rách, bên trong lộ một kiện lưu kim nội giáp. Ngay tại vừa rồi, Hỏa Kỳ chân nhân thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc tàn nhẫn như vậy, như thế quả quyết, nếu không phải dựa vào cái này trung phẩm linh giáp, hắn đã chết tại kiếm của đối phương hạ. Họ Thạch, ngươi làm đúng như này vì tư lợi, không để ý bằng hữu đồng bạn tính mệnh. Kinh sợ phía dưới, Hỏa Kỳ chân nhân mặt mo đều bắt đầu vặn mèo. Thạch mỗ làm việc, không cần đến ngươi đến chỉ giáo, cũng không tới phiên những người khác quản. Một câu nói ra, hậu phương rất nhiều mặt người ra run rẩy, bước chân cũng ngừng lại. Bọn hắn đương nhiên không thể là vì Hỏa Kỳ chân nhân cùng Thạch Tiểu Nhạc là địch, kia thuần túy là tự tìm phiền phức, mắt thấy cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng chỉ có thể đứng ở một bên. Ngư Hữu Dung vụng trộm nhìn Bạch Thụy Đình một chút, gặp cái sau biểu lộ trầm tĩnh, nhìn không ra là vui là giận, không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia vượt quá nàng phán đoán người trẻ tuổi. Là ngươi bức lão phu. Hỏa Kỳ chân nhân nắm chặt hàm dưới, làm bộ nhấm nuốt, tại mọi người vạn phần vẻ giật mình bên trong, hắn nguyên bản hơi có vẻ vẻ vải khí thế lập tức như trong lửa tới dầu, hung manh bắt đầu cuồng bạo, còn có loại càng hơn dĩ vãng xu thế. Rộng lượng áo đỏ một trận phồng lên, búi tóc tàng ra, một tầng màu đỏ quang mang bao quanh Hỏa Kỳ chân nhân, bao phủ phương viên 20 trượng chi địa. Đám người chỉ cảm thấy, toàn bộ đại điện đều khô nóng, không ngừng có nung đỏ bàn ủi ngân châm hướng trong lỗ chân lông hung ác đâm. Đau đến run lên. Thật mạnh, hắn khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Đây là bí thuật, vẫn là. Mọi người ở đây tâm tình hết sức phức tạp, đã có một ít giật mình, cũng có một chút sợ hãi, hiển nhiên nghĩ không ra Hỏa Kỳ chân nhân còn cất giấu chiêu này. Còn có riêng lẻ vài người nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, phát ra trào phúng hừ lạnh. Đều là thằng ngu này, tự cho là có thể thừa dịp Hỏa Kỳ chân nhân trạng thái không tốt lúc, báo thù rửa hận, hiện tại ngược lại tốt, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Ngươi đầu này tự tư nhỏ hẹp, hại người không lợi mình cầu tập trùng, làm hại Lao Phu không thể không tiêu hao một viên xoay chuyển trời đất có thuật hoàn, Lao Phu muốn ngươi dùng mệnh hoàn lại tổn thất. Thế nhân không biết xoay chuyển trời đất có thuật hoàn, đều bởi vì đây là Hỏa Kỳ chân nhân sông sáo Bắc Lương Giang Hồ lúc, từ một chỗ bí địa bên trong phát hiện cổ lao đan dược. Đan này không thể trị chữa thương thế, không thể vãn hồi tính mệnh, lại có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục nhân thể công lực. Vì thế, Hỏa Kỳ chân nhân không tiếc đánh nát một cái răng, lại lấy đặc thù vật liệu bao lấy đan dược, nhét vào trong miệng. Nguyên bản hắn muốn đợi đến sơn cùng thủy tận, lại nuốt vào đan này, kết quả hiện tại liền dùng tới. Trong lòng đối Thạch Tiểu Nhạc hận ý đơn giản giả dích không dứt. Không có đám người theo dự liệu kinh hoàng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, nói, lao già chính là lao già, thủ đoạn không ít. Kỳ thật hắn như muốn kiếm tiện nghi, nơi nào sẽ cho Hỏa Kỳ chân nhân nuốt thuốc thời gian. Thạch Tiểu Nhạc chân chính ý nghĩ, là lợi dụng đối phương đến kiểm tra thực lực trước mắt, không nghĩ tới, đối phương thật không có dạy hắn thất vọng. Sắp chết đến nơi, còn dám rong rạc. Trước đó kịch chiến say xưa. Tiểu tử này nhất định là dựa vào bọn hắn kiềm chế, mới thuận lợi xuyên qua thông đạo. Trong đôi mắt già nua dâng lên ngọn lửa, Hỏa Kỳ chân nhân giữ tợn cùng thiếu, trường đao trong tay vung ra một mảnh hỏa diễm đao quang, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc mãnh tập mà đi. Hỏa diễm đao quang vừa đến giữa không trung, liền chia làm vô số đạo, đem hư không đốt đến suy suy rung động, tựa như vô số vải vóc thiêu. Một đao này uy lực, mặc dù vẫn là sơ đẳng tám giáp cấp độ, lại đủ để lực gáp Tả công tử. Tại Bạch Thủy đỉnh, Tô Dịch thần bọn người trong mắt dựa vào Hổ Khuyết kiếm, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng có thể tiếp được. Nhưng là, hắn lại không có rút ra Hổ Khuyết kiếm, vẫn lấy tay bên trong Hồng Ly kiếm nên địch, thủ đoạn run run ở giữa, vô số đạo màu đỏ xanh kiếm khí nghịch sông thẳng lên, tựa như treo ngược mưa kiếm. Chính là kiếm chiêu vô cực. Phốc phốc phốc. Phân tán hỏa diễm đao quang bị từng cái đánh trúng, hóa thành pháo hoa nổ tung, không một rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, không, thậm chí liền một tia hỏa diễm đao khí đều không có. Một kiếm liền chặn. Tôn Uy, Từ Phương, Cẩm Y Lý thanh niên bọn người trợn mắt líu lưới. Bọn hắn cũng không kinh ngạc tại Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản, kinh ngạc chính là lấy loại phương thức này ngăn trở, không dựa vào Hổ Khuyết kiếm, không thi triển trước đây phong chi kiếp, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiếp chiêu. Chơi ạ, chẳng lẽ cái này trong vòng hơn một tháng, hắn chiếm được kỳ ngộ gì, nếu không thực lực tiến bộ như thế nào như thế tấn mãnh. Thật là lợi hại. Ngư Hữu Dung nhịn không được hút nhẹ một hơi. Lúc trước Bạch Sư Muội nói Thạch Tiểu Nhạc như thế nào kinh diễm, nàng cũng chỉ có một cái khái niệm, hiện tại mới cảm nhận được loại kia có tính chấn động, thực lực của đối phương, tuyệt đối so Bạch Sư Muội hình dung còn cao hơn. Bạch Thủy Đình, Tô Dịch Thần, thậm chí cái khác điệu tiên càng là không nói nên lời, trong lòng nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng. Khó trách Thạch Tiểu Nhạc dám không đem Hỏa Kỳ chân nhân để vào mắt, bọn hắn sớm nên đoán được, không có phần này thực lực, như thế nào xuyên qua thông đạo. Chỉ là Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ đều khiến bọn hắn vô ý thức không để ý đến loại khả năng này. Lao Phu không tin. Toàn trường kinh hãi nhất thuộc về Hỏa Kỳ chân nhân, rất giống đụng phải quỷ đồng dạng. Mắt thấy tuyệt chiêu bị phá, hắn đem công lực tăng lên tới cực hạn, trường đao trong tay huy động liên tục 3 lần, ba đạo cánh tay ảnh nhanh đến mức hợp thành một đạo, hóa thành không giới hạn biển lửa. Hắn không tin vẹn vẹn khoảng cách một tháng, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể có được cùng hắn địch nổi thực lực, nhất định là nơi nào tính sai. Không lùi không tránh, Thạch Tiểu Nhạc y liền nguyên thi triển ra vô cực, lần này màu đỏ xanh kiếm mang hóa thành một mảnh hải triều, lật đổ bát phương, lập tức phủ lên biển lửa. Lốp bốp tiếng nổ vang bên trong, đao kiếm chi khí tràn ngập hướng chung quanh, trải qua Thạch Tiểu Nhạc lúc, lại bị trên người hắn tản ra màu xanh kiếm thế chém thành trên dưới hai đoạn. Lao giả, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại tận lực hại ta, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Màu xanh kiếm thế không có cố định hình dạng, tựa như tinh toán sáng chói, theo Thạch Tiểu Nhạc một đường mà qua. Đem đao kiếm chi khí toàn bộ nghiền nát. Màu xanh trong kiếm thế, Thạch Tiểu Nhạc thanh y lìa như ngọc, tròn tại sau đầu tóc đen bởi vì xung kích lực đạo tùy ý bay lên, hoàn mỹ sấn ra hăn khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, tựa như một vị trong kiếm chi thần, sát phạt lăng lệ, không đâu địch nổi. Bại là ngươi, thiên lôi địa hỏa, giết. Đỏ biển giận đằng, cùng với điện quang màu tím, Hỏa Kỳ chân nhân đao đã không còn là đao, mà là biển lửa kéo dài. Tại hắn quét ngang phía dưới, đao mang chiếu đỏ lên đại điện mỗi một góc, mặt đất càng là nhiều hơn từng cái vô hình lỗ nhỏ, lỗ bên trong đao ý tràn ngập, đủ để đốt cháy kim thiết. Mà đao mang bên trong, một đạo xích hồng sắc tinh túy nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, lọt vào màu xanh trong kiếm thế, trong nháy mắt đem đâm xuyên.